Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1048, Thiên đế chi uy. Làm bắt đầu tinh hóa thành tiên giới bay vào phù vũ về sau. Vĩnh hằng cửu thiên liền đã trên thực tế viên mãn. Tần Trường Phong lực lượng chi nguyên căn cơ cũng bởi vậy trở nên vô cùng vững chắc mà hùng hồn. Đến tận đây có thể hoàn toàn thoát ly đại vũ trụ, không cần mượn nhờ ngoại giới một tia một hào lực lượng lại, nhưng đánh ra vô thượng sát phạt thánh pháp. Khổng Tước Thánh Sơn hóa thành ẩn cung cũng là đã được quyết định từ lâu, chỉ bất quá Tần Trường Phong hiếm thấy ở phía trên dừng lại lâu một ngày. Dù sao nơi này ngoại trừ Nguyệt Thiên cùng Tiểu Bạch bên ngoài, còn có Tần Chiêu Chiêu, Diệp Phàm cùng với Diệp Khuynh Tiên. Tần Chiêu Chiêu nói cái gì cũng không chịu tiến vào phù vũ an tâm tu luyện, mà là phải bồi phụ tôn cùng sư phụ cùng đi chinh chiến ra sân. Dùng hắn tới nói, thân là thiên đế con trai, trong cơ thể chảy xuôi thời gian cao quý nhất mà dòng máu mạnh mẽ. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình trở thành một cái nhu nhược vô năng người. Chỉ có tại tàn khốc nhất trên chiến trường, hắn mới có cơ hội chứng minh chính mình. Chiến lực vô tiên tiếp cận hồng trần chân tiên Diệp Phàm cũng là ý tưởng giống nhau. Đường đường nam nhi bảy thước, hồng mông thánh thể, tự nhiên chiến tại cửu thiên, xây bất thế công lao sự nghiệp, dương vạn cổ uy danh, sao có thể trốn ở địa phương an toàn bừa bãi vô danh. Tần Trường Phong vui mừng sau khi liền cũng đáp ứng bọn hắn, bởi vì hắn trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn lại làm sao không rõ, cái gì kiến công lập nghiệp, dương danh vạn thế đều là thứ yếu, một cái mà một đồ chỉ là muốn cùng hắn sóng vai mà chiến. Nếu không mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, bọn hắn quãng đời còn lại đều đem tại tiếc nuối thậm chí hối hận bên trong vượt qua. Trên đời không có không tán buổi tiệc, lại cửu biệt về sau trùng phùng cũng cuối cùng cũng có lại đường thời điểm. Tần Trường Phong đứng ở hư không, bên cạnh đứng đấy Tiểu Mạc, đứng phía sau Tần Chiêu Chiêu, Diệp Phàm còn có Bàng Đức. Bàng Đức Tần Trường Phong kỳ thật vốn không muốn dẫn hắn đi, bởi vì trên bản chất hắn thuộc về huyễn tưởng thế giới. Như tiến vào thượng thương thì hư lấy đế lực chuyển hóa, điểm ấy lực lượng đối với thiên đế mà nói không coi vào đâu, nhưng lại không nhiều lắm tất yếu. Chỉ bất quá hắn kiên trì muốn cùng huynh đệ cùng đi vật lộn cửu thiên, mà Diệp Phàm cùng Tần Chiêu Chiêu cũng giúp hắn nói chuyện. Tần Trường Phong cuối cùng cũng liền đáp ứng. Khổng Tước Thánh Sơn hóa thành thiên cung, tại thâm thúy trong thông đạo, hướng về phù vũ tới gần, mà dần dần rời xa bọn hắn. Cung điện trên quảng trường Tiểu Bạch, Nguyệt Thiền mang theo đám người phất tay tạm biệt. Tiểu Bạch bên người, một cái nhìn lại chỉ có 13 đến 14 tuổi tươi đẹp thiếu nữ la lớn. Sư tổ, ngươi còn không có cho tiên nhi lễ gặp mặt đâu. Diệp Khuynh Tiên. Tần Trường Phong khẽ đọc lấy cái tên này, trong mắt toát ra nhớ lại chi sắc, khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt hiểu ý mỉm cười. Trước đây thật lâu, hắn tại hoàn mỹ thế giới bên trong gặp được một cái từ tương lai mà đến nữ tử, cưỡng ép thu hắn làm sư, tự xưng từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị Diệp Khuynh Tiên. Bây giờ hắn đã vì thiên đế gặp lại cái này tên là Diệp Khuynh Tiên nữ tử, đối phương vẫn còn chỉ là một cái hồ đồ thiếu nữ mà thôi. Cứ việc từ nàng xuất sinh đến bây giờ đi qua thời gian xa không chỉ 20 năm, nhưng bởi vì tiên thiên thánh thể đạo thai đặc thù, nàng đến nay nhìn lên tới vẫn còn vị thành niên. Tấm này thủy tổ chân dung, ngươi cầm cẩn thận bảo tồn, mỗi ngày cẩn thận chiêm ngưỡng, thành tâm cầu phúc quỳ lại, có thể tự lĩnh ngộ vô thượng thánh pháp. Tần Trường Phong chém hư không vì vải vẽ, đem chính mình quang ảnh lạc ấn trên đó, sau đó đưa đến đang tải đi xa ẩn cung bên trong. phiêu lạc đến Diệp Khuynh Tiên trước người. Diệp Khuynh Tiên cầm bức tranh, đôi mắt đẹp chớp động, có chút mừng rỡ, cũng có chút im lặng, lấy chính mình chân dung xem như lễ gặp mặt, nhà nàng sư tổ cũng coi là khai sáng một lớn khơi dòng. Tần Trường Phong lúc này lại đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác. Này họa quyền, tựa hồ chính là hoàn mỹ thế giới lúc Diệp Khuynh Tiên đưa cho hắn tấm kia a. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tại thời khắc này đan vào một chỗ, hình thành một cái nhìn như hỗn loạn kỳ thực trật tự rành mạch luân hồi. Trong đó không biết chất chứa bao nhiêu có quan hệ thời gian đạt tới tỉ mỉ. Nếu có người đem toàn bộ lĩnh hội, đến đạo này chứng đạo tiên vương chỉ là dễ như trở bàn tay. Đi a, đi các người tâm tâm niệm niệm thượng thương. Thế gian này chân chính khởi nguyên chi địa. Oanh, Tần Trường Phong đưa tay xé mở đánh ra thiên đế thánh ấn. Xé rách hư không, trực tiếp mở ra một cái thời không thông đạo. Sau đó mang theo đám người theo thứ tự tiến vào bên trong. Lối đi này cũng không trực tiếp đi đến thượng thương, mà là trước trải qua thiên giới huyễn hải. Làm Diệp Phàm cùng Bàng Đức nhìn xem huyễn hải bên trong lít nha lít nhít thế giới châu, cũng biết được già thiên thế giới nguyên bản cũng chỉ là một trong số đó lúc. Tại chỗ trợn mắt hốc mồm, chấn động không nói gì, ngoại trừ chấn kinh, may mắn bên ngoài, càng có một loại sợ hãi thật sâu. Nếu như bọn hắn không phải gặp Tần Trường Phong, bây giờ vận mệnh sẽ là như thế nào đâu? Chỉ sợ y nguyên như không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Ở một cái lao tù giống như trong thế giới bị người quan sát a. Các người biết rõ cái này huyễn hải là lấy dạng gì lực lượng sáng tạo sao? Tần Trường Phong đột nhiên đặt câu hỏi. Cái này kỳ thật nguyên bản cũng là bao phủ tại hết thảy người thí luyện nghi vấn trong lòng. Dạng gì thủ đoạn cùng lực lượng mới có thể sáng tạo nhiều như vậy như đầy sao hãn hải giống như huyễn tưởng thế giới. Thậm chí có thể đem bên trong sinh mệnh từ hư ảo chuyển thành chân thực. Huyễn hải xây ở thượng thương tiên đế thi hài phía trên. Các người ánh mắt thấy thế giới châu vốn là hắn thần niệm kết tinh. Mà cái kia mấy chục tòa thông thiên to tháp thì là hắn đế xương. Tần Trường Phong tự hỏi tự trả lời. Công bố ra toàn bộ thiên giới bí mật lớn nhất. Huyễn tưởng thế giới tại chân thực ở giữa chuyển hóa lực lượng. Toàn bộ bắt nguồn từ thượng cổ một trận chiến bên trong rơi xuống tiên đế. Nhất là vị kia khai sáng thật giả bản nguyên thứ 11 thành áo nghĩa chứng đế minh tâm thiên đế. Như là bàn cổ bỏ mình hóa thành hồng hoang nhật nguyệt tinh thần cùng vạn vật chúng sinh đồng dạng. Ngự cổ thiên đế dùng hắn cùng với cái khác cực kỳ vẫn lạc đế tôn thi hài đã sáng tạo ra mảnh này. Huyễn hải cùng thông thiên tháp. Đồng thời, cái này cũng chỉ là cơ sở. Nghe đồn trong đó còn có đến từ ảm hư thánh khí tham dự. Mới có thể thành công. Tần Trường Phong suy đoán. Cái này có lẽ cũng chính là tại sao huyễn tưởng thế giới cùng ảm hư có thông đạo tương liên. Đồng thời trong đó sinh linh kỹ năng chuyển hóa làm thượng thương sinh mệnh. Lại có thể chuyển hóa làm hư tộc nguyên nhân. Đến tột cùng dạng gì chiến đấu mới có thể làm thiên đế đều vẫn lạc không chỉ một tôn. Diệp Phàm, Bàng Bác, Tần Chiêu Chiêu. Thậm chí Tiểu Mạc đều lâm vào sức tưởng tượng vượt qua cực hạn khốn cảnh. Tần Trường Phong nhưng không có lại nói thêm gì nữa. Mở ra thượng thương thông đạo, mang theo đám người tiến vào bên trong. Oanh, từ thời không thông đạo xuất hiện trong nháy mắt. Đám người liền nghe đến kinh lôi nổ vang giống như tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Kia là trống trận gào thét, cũng là tràn ngập thiên địa giết hô cùng gào thét. Ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Tại ngoại giới vô cùng tôn quý tiên nhân, trong này như cỏ rác đồng dạng, tùy đi đều có người ngã xuống. Kia tiên huyết lại trong đất bùn chảy xuôi, kia tiên thi lại trên tường thành đắp lên, hèn mọn mà giá rẻ. Cái này thật chỉ là một mảnh chiến trường, mà không phải tận thế tai kiếp nơi sao? Nơi này không có cuối cùng chiến trường. Bắc Thiên Đô, siêu, phía trước Lôi Minh nổ vang, một đạo vực sâu khe hở điên cuồng liệt thiên mà đến. Là một chi màu đen cự tiễn, vạch phá trường thiên, sát ý sôi trào, thanh thế mênh mông hung mãnh. Hiển nhiên, trên chiến trường có hư tộc cường giả phát hiện bọn hắn bọn này đột nhiên đến thượng thương tu sĩ. Xem như viện quân, bởi vậy không chút do dự mà phát động công kích. Quả nhiên, theo cự tiễn bay tới phương hướng nhìn lại, một tôn thân mặc u giáp, toàn thân hắc vụ lượn quanh hư tộc quỷ vương đang nắm lấy một thanh sừng rồng địa ngục cung. Âm lãnh nhìn chăm chú, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, không nói một lời, vẻn vẹn lấy ánh mắt quét tới. Oanh, vô tận phù lục nở rộ, hư không nổ tung, sau đó lại bị phù văn san bằng, vực sâu lắng lại, cự tiễn chôn vùi, theo ánh mắt di chuyển về phía trước, đi tới chỗ hết thảy đều tại tan thành mây khói, cho đến cuối cùng, ánh mắt phần cuối tôn này hư tộc quỷ vương trên người trống rỗng sinh ra phù văn đạo hòa. Chớp mắt bị cháy làm cho tàn. Đó là người nào? Trên chiến trường, hư tộc chiến sĩ đều kinh sợ. Đây chính là hư tộc quỷ bộ uy danh hiển hách quỷ vương a. Lại bị người lấy ánh mắt chảm diệt. Yên lặng như tờ, Tần Trường Phong đem ánh mắt thu hồi. Đi tới trên tường thành. Đối với trấn thủ ở này Vô Ưu quân nói. Vô Ưu, mấy cái này là của ta vãn bối. Từ giờ trở đi từ ngươi chỉ huy, chiến trường chém giết, chết sống có số, không cần bởi vì ta mà cố kỵ cái gì. Chiến y nhuốm máu Vô Ưu quân mắt nhìn Diệp Phàm, bàng bác cùng Tần Chiêu Chiêu về sau, nhẹ nhàng gật đầu, xin nghe thiên đế mệnh lệnh. Thiên đế, hư tộc chiến sĩ nghe được Vô Ưu quân đối với Tần Trường Phong xưng hô sau nhất thời thần hồn run. Dẩy dữ rồi. Huyền Vũ cùng Ngự Cổ không phải cùng tộc tổ có ước định. Cũng còn không có xuất quan sao? Là mới lên cấp Thái Vô Thiên Đế. Chỉ có mình tài năng xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Không biết là ai lên tiếng kinh hô. Chợt chỉ nghe thống lĩnh chiến trường hư tộc đại quân quỷ vương giống to. Thiên Đế giá lâm, lập tức lui binh. Ông không kịp minh kim thu binh âm thanh vang lên. Hư tộc đại quân ầm vang sụp đổ, từng cái tất cả đều tranh nhau chen lấn quay người bay nhanh chạy như điên. Tần Trường Phong cũng không có mảy may ngăn trở ý tứ. Trên thực tế thượng thương cùng hư tộc có viễn cổ chiến ước. Đế cảnh trở lên tồn tại cũng không có thể tùy ý đối với đối phương chiến sĩ thông thường xuất thủ. Bằng không thì lấy thiên đế lực lượng kinh khủng như vậy lẫn nhau ngược sát đối phương nhỏ yếu tộc. Nhân, vô luận hư tộc vẫn là thượng thương đều không chịu nổi. Nếu như có người không biết sống chết dám can đảm ra tay với thiên đế, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Đương nhiên, cái gì mình ước cuối cùng đều trốn không thoát bị xé bỏ kết quả. Tần Trường Phong hiện tại cũng đều có thể lấy đem ở đây hết thảy hư tộc đại quân một chỉ diệt sát. Nhưng đây đối với toàn bộ đại thế mà nói cũng sẽ không có bao nhiêu cải biến. Hơn nữa còn sẽ làm cho đế cảnh ở giữa chiến tranh sớm mở ra. Cái này cực khả năng phá hư Ngự Cổ Thiên Đế kế hoạch. Hắn mục đích của chuyến này cho tới bây giờ cũng không phải là chém giết hư tộc. Làm Tần Trường Phong mang theo Tiểu Mạc biến mất ở Bắc Thiên Đô cung điện trung ương chỗ sâu về sau. Yên tĩnh trên chiến trường mới từ từ vang lên âm thanh. Bàng bác cảm khái thở dài. Đây chính là thiên đế chi uy sao? Không cần xuất thủ, một cái tên liền có thể dọa lùi 100.000 tiên quân. Cùng lúc đó, cung điện trung ương bên trong, Tần Trường Phong lấy ra viên kia từ thịnh thiên trong cơ thể lấy được trung tịch bản nguyên. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc đối mặt trước Tiểu Mạc nói ra. Ngươi nghĩ xong chưa? Một khi bắt đầu, coi như thật không có đường quay về. Đừng giả mù sa mưa. Ngươi thế nhưng là thiên đế. Nhớ kỹ, nếu có kiếp sau, ta làm chủ nhân, ngươi coi chiến sủng, nếu như không có kiếp sau, ngươi liền vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Tiểu Mạc trực tiếp từ Tần Trường Phong trong tay đoạt lấy màu đen bản nguyên tinh thạch. Trực tiếp đem ấn vào mi tâm, chợt tóc Trương Dương, ngửa đầu phát ra kêu to. Một cỗ kinh khủng hỗn độn tĩnh mịch chi ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu Mạc, a Tiểu Mạc, đời này ta lấy cái gì trả lại ngươi? Lấy thân báo đáp có được hay không? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, tại hết sức chăm chú tự hỏi vấn đề này. Kết quả trong đầu lấy được là Tiểu Mạc hừ lạnh. Lan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?